ta dựa vào vị hôn phu nằm thắng. Chương 8, WKD. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hùng manh manh còn phùng kia quyển sách căn bản không tìm được có cái gì mấu chốt manh mối, sách này thượng có cái gì? Là ta đôi mắt mù sao vẫn là có cái gì che giấu văn tự ta nhìn không tới? Chuyện chỉ có tại Wattpad, heo khai chín tên đào ngọt ngào, vui lòng đọc kênh chính tránh tê rủa. Quý hành duỗi tay chỉ hình ảnh, ngươi xem này thảo quen mắt không? Ngươi lại xem này hoa còn có ấn tượng sao? Chúc bọn đọc trang re-up muôn đời bị cắm sừng. Lũ re-up muôn đời không AI chơi. Thảo, thục, hoa, giống như cũng gặp qua. Nhưng là, hùng manh manh một đôi mắt lưu viên, vì cái gì chúng nó tổ hợp đến cùng nhau ta liền cảm giác như vậy xa lạ đâu. Còn có chính là phó bản hoa còn nhiều một chương khủng bố người mặt. Quý hành kiên nhẫn cho nàng làm phổ cập khoa học lúc sau, hùng manh manh cả người đều ma huyễn. Nguyên lai không phải đạo cụ Zoria, mà là sử dụng phương pháp không đúng a, nhìn không ra tới tiểu hành hành, ngươi người không lớn, biết đến đồ vật rất nhiều a, hơn nữa. Đối chính mình xuống tay cũng rất tàn nhẫn, quý hành uống lên chén nước đem có thể sử dụng đồ vật thu thập một chút. Ta không hết sức cũng chưa, so với mệnh hết thảy đều là mây bay. Phó bản cư nhiên có thể tẩy điểm, hùng manh manh ngẫm lại đều có chút nhảy nhót. Ta nhanh nhẹn chỉ bỏ thêm 30 điểm, còn tưởng rằng chính mình rất lợi hại đâu, ta xem những người khác đều là vài giờ mười mấy điểm, kia tiểu hành hành ngươi tẩy tới rồi nhiều ít điểm. Quý hành nhớ tới hệ thống nghẹn nửa ngày cái kia con số. Một, quý hành nói, hùng manh manh gật gật đầu, vừa muốn tiếc hận đi rồi hai bước dừng lại. Một, không mang theo ký hiệu phần trăm cái kia một, quý hành, ân, hùng manh manh, hai người chuẩn bị xuất phát mới vừa đi tới cửa, hùng manh manh nhớ tới cái kia điên nữ nhân. Nàng nếu là còn ở cửa làm sao bây giờ? Sẽ không, quý hành nội tâm thở dài, nàng hoặc là chính mình rời đi, hoặc là... đã chết, môn mở ra, lần này không cần quý hành lại giải thích cái gì, hùng manh manh chính mình tìm được rồi chân tướng. Nàng đẩy cửa thời điểm còn cẩn thận dè dặt ra bên ngoài dò xét hạ thầm nghĩ cửa này như thế nào quái trầm, vừa muốn cười cùng quý hành nói không có việc gì, một quay đầu cùng treo ở đại môn sau lưng bị cắt thành vài đoạn thi thể đối thượng, cái kia điên nữ nhân đến chết đều mở to một đôi mắt, phẫn nộ mà nhìn manh manh, trên cửa trên mặt đất tất cả đều là nàng huyết. Hùng manh manh dùng tay che miệng lại, nhịn xuống tưởng phun xúc động. Tối hôm qua thượng sao, ta như thế nào cái gì cũng không biết, kỳ thật không biết cũng khá tốt, quý hành thực chân thành mà tổng kết nói. Hai người không dám lại trì hoãn lập tức xuất phát chạy trong chốc lát quý hành giữ chặt manh manh. Tây Bắc phương hướng có người cảm giác đối chúng ta bất lợi chúng ta đến vòng một chút. Ta như thế nào không cảm giác được, hùng manh manh vò đầu nhưng nàng tin tưởng quý hành. Quý hành cũng không có biện pháp giải thích điểm này, hắn giống như có thể xuyên thấu qua thực vật nghe được cảm giác đến xa hơn một ít sự vật. Hai người dọc theo tường vây phụ cận đi được rất cẩn thận, lại nghe xong trong chốc lát quý hành không nghe được động tĩnh gì, nhưng luôn có loại ẩn ẩn cảm giác bất an, bởi vì tới quá nhanh, đi cũng quá nhanh, hắn quay đầu cùng hùng manh manh dặn dò nói. Manh manh, nghe không được nhưng vẫn là phải cẩn thận. Manh manh không nói chuyện, gật gật đầu, mang theo quý hành đi phía trước đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi đến một chỗ biển quảng cáo phía dưới khi, manh manh thực nghiêm túc mà đối quý hành nói. Người cảm giác hẳn là đến từ thực vật mà ta. Vừa rồi thấy được một bát người, bọn họ ở nóc nhà thượng tốc độ thực mau tiểu hành hành, chúng ta khả năng gặp được thợ săn, bất quá người yên tâm, tỉ tỉ chạy trốn mau, trong chốc lát giúp người dẫn dắt rời đi bọn họ, đến lúc đó chúng ta ở bệnh viện hội hợp. Quý hành chiều nàng phía sau nhìn thoáng qua, nhẹ giọng nói. Ta tưởng hẳn là không cần, hùng manh manh cảnh giác mà xoay người, liền nhìn đến phía sau đứng ba cái tự ăn mặc tới xem liền rất không dễ chọc nhân vật, hai nam một nữ, bọn họ tốc độ cực nhanh, dừng ở phía sau hùng manh manh đều không có cảm giác, nàng thở dài, nhỏ giọng nói. Về sau nhật tử sợ là đều không dễ chịu lắm, ban ngày ra tới đều như vậy nguy hiểm, tiểu hành hành ta số một nhị. Tam, chưa nói xong. Đinh, một tiếng, chung quanh tường cao thượng bắt đầu sáng lên một khối quang bình, ngay sau đó là đệ nhị khối đệ tam khối, bọn họ phóng nhãn nhìn lại chung quanh sở hữu kiến trúc nhưng phàm là có mặt tường ngay cả biển quảng cáo thượng đều bắt đầu truyền phát tin hệ thống tin tức, hệ thống nhắc nhở, Đông Á khu phó bản cửa thứ hai đầu soát đã hoàn thành, phó bản một tướng chính thức đóng cửa tay mới bảo hộ kỳ kết thúc, bắt đầu sửa sang lại người chơi tin tức. Bắt đầu đổi mới cao thủ bảng tin tức, đệ nhất danh, Phó Bằng Lan, đánh bại nhân số 108. Trợ công 32, trước mặt trạm kiểm soát 2, đệ nhị danh, Phương Vu, 54, 134, 1, đệ tam danh, Lật Vi Vi, 89, 20, 1, thỉnh các vị người chơi tiếp tục nỗ lực. Thông báo xong, Quý Hành nhìn đến Phó Bằng Lan ba chữ thời điểm liền cảm thấy hô hấp căng thẳng. Khó có thể tưởng tượng, hắn một người cầm phế vật bài một người, cương nhiên liền cửa thứ hai đều thông quan rồi, ở không có bất luận cái gì nhắc nhở bất luận cái gì trợ giúp dưới tình huống, Quý Hành giờ phút này lại cũng cảm thấy có chung vinh dự, còn không kịp hoàn hồn, manh manh chụp hắn hai hạ sốt ruột nói. Sấn bọn họ không phản ứng lại đây, chạy nhanh đi. Chạy ra đi hào xa, vẫn là bị đối phương đuổi tới, Hùng manh manh lập tức nhanh chóng cùng đối phương chu toàn lên, nhưng hao hết trắc trở cũng chỉ có thể cuốn lấy hai người tóc đen nữ nhân trong tay nắm chặt một cây dây thừng, hướng tới Quý Hành ném ra tới, nàng kia dây thừng căn bản không giống dây thừng, đảo như là xà giống nhau linh hoạt, Quý Hành biên trốn biên chạy, tổng cảm thấy con đường phía trước từ từ, còn có chút lo lắng Hùng manh manh an nguy. Quay đầu lại nhìn thoáng qua thấy Hùng manh manh căn bản không phải kia hai người đối thủ, rơi xuống hạ phong, trên người đã vài đạo miệng vết thương, Quý Hành lần này tránh đi dây thừng lúc sau, ở đối phương kinh ngạc trong ánh mắt quay đầu hướng tới Hùng manh manh phương hướng chạy qua đi. Nữ nhân khóe miệng lộ ra một nụ cười, không biết tự lượng sức mình. Quý Hành tuy rằng tích mệnh nhưng không có để cho người khác hy sinh tánh mạng đạo lý, hắn đi trở về đi trước đem Hùng manh manh đỡ lên, trong đầu nhanh chóng suy tư thoát thân biện pháp, hai người trên người vũ khí rất ít, Quý Hành cũng chỉ có làm ruộng dùng cái cuốc, lúc này mới không thể không tự ô đựng đồ đào ra tới, sờ mó ra tới quả nhiên đối phương ba người liền vui vẻ. Đệ đệ là làm việc nhà nông chạy ra sao? Hoặc là ta cho các ngươi ba phút lại truy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Quý Hành quải trở về manh manh thực vui vẻ, nhưng cũng thực đau lòng. Ngươi không trở lại nói, ta này mệnh ném tốt xấu đáng giá, ngươi lần này tới, hai ta đều đến táng mệnh ở chỗ này, đệ đệ ngươi hào hào cùng ta nói, ngươi không phải là coi trọng ta đáng yêu khuôn mặt đi. Ta trước cùng ngươi nói rõ ràng, trong lòng ta chỉ có chúng ta viện trưởng, hắn không cưới ta không gả. Quý Hành, này cái quốc móc ra tới hảo nghẹn khuất, biết rõ đánh không lại, không hy vọng, Hùng manh manh tâm thái đặc biệt vững vàng, rộng mở cánh tay. Đến đây đi tự nhiên muốn làm gì cũng được, vốn dĩ đã thấy chết không sờn, bỗng nhiên từ bọn họ sau lưng phương hướng bay vụt lại đây mấy cái mảnh sứ vỡ, hướng tới đối diện ba người kia, ba người đột nhiên đều sau này nhảy khai, Hùng manh manh căn bản không muốn biết cứu các nàng chính là người là quỷ, bay nhanh mà lôi kéo Quý Hành liền hướng nơi xa chạy. Quý Hành, nhìn cái gì đâu? Lại xem mệnh liền không có. Quý Hành chỉ là quay đầu lại hướng tới vừa rồi ám khí phát tới phương hướng nhìn lại, chỉ mơ hồ nhìn đến biệt thự trên nóc nhà ngồi xổm cái một thân hắc y nam nhân, mang theo mặt nạ, đứng lên khi cả người cùng hắn phía sau nơi xa cao lầu thấu thành đường thẳng song song, ánh mặt trời ở hắn phía sau hình thành một vòng vầng sáng, cũng không biết là nhà ai thần tiên. Thu hồi tầm mắt Quý Hành nhịn không được khẽ lắc đầu thấy thế nào ai đều giống Phó Bằng Lan. Tác giả có lời muốn nói, Phó Bằng Lan, ta soái vẫn là hắn soái. Quý Hành, ngươi, Phó Bằng Lan, lòng ta đau. Quý Hành, hắn, Phó Bằng Lan, ta đã chết. Quý Hành, ta đây tái giá đi. Cách chương.